chẳng lẽ hắn muốn phái bộ đội đến tiếp ứng chúng ta? Khoa Sa vẫn như cũ không hiểu nói, việc này cũng không nói đến đi. Ta mặc dù không dám khẳng định hành tung của Ngũ thiếu gia, nhưng căn cứ tốc độ hành quân của hắn mà suy đoán, bộ đội của hắn tuyệt đối không vượt quá vạn người. Nếu không sẽ không có khả năng đuổi theo kịp chúng ta. Tốc độ hành quân của chúng ta cơ hồ là nhanh nhất rồi, mặc kệ nó là gì. Chúng ta nghe theo không phải tốt hơn sao? Điển Quan nói, cùng lắm là vừa chết vừa phá hủy âm mưu ngoã nạp. Nghĩ đến nhiều hơn nữa làm gì cho mệt xác. Ha ha, Long Thanh Vân và Khoa Sa nhìn nhau cười. Long Thanh Vân nói cũng đúng, làm trước nói sau, đúng thế, cùng lắm là chết mà thôi. Khoa Sa cũng nói, chẳng quá, thời gian phá vây có điểm sớm hơn, nếu là đêm khuya trở về sau chẳng phải tốt nhất sao? Ta xem ngươi quá thông minh bị thông minh hại, Long Thanh Vân cười nói, ngươi có thể nghĩ đến được. Ta phỏng chừng bọn họ thừa lúc ngủ say mới vào được, nửa đêm về sau tinh thần rất tốt. Ha ha, cũng đúng a, ta hồ đồ mất rồi, Khoa Sa cười nói. Ta đi chỉ huy tu bộ phòng ngự, bảo bọn họ yên tâm. Cùng thời điểm thất công chúa đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng bao vây Long Thanh Vân. Ta chỉ mới vượt qua bộ đội Chu Tước quân đoàn, cách Bình An trấn còn khoảng 100 dặm. Lúc có được tin tức, ta đang ở vùng đất hoang, cùng nói chuyện với Lưu thủ quan chỉ huy Chu Tước quân đoàn đội trưởng Lưu Bạc quân sư. Hắn cực kỳ sợ hãi, nhìn ta nói, Ngũ thiếu gia, ngươi trước tiên ở lại đây chờ. Ta muốn nhanh chóng cứu ra tướng quân của ta, nói xong xoay người muốn đi. Chậm đã, ta gọi hắn lại. Chuyện gì? Hắn dừng lại hỏi. Ngươi có biết người ta có bao nhiêu người không? Và thuộc loại binh chủng gì? Như thế nào để an bài? Ta không khí hỏi. Bọn họ không phải... Ước chừng 20 vạn sao? Hắn không kiên nhẫn nói. Còn những cái khác? Ai biết được, dù sao ta cũng không quản nó thế nào, chỉ muốn cứu thiếu gia chúng ta ra mà thôi, ngươi không phải đi cứu người mà là đi chịu chết, ta cả giận nói. Có chuyện gì sao? Hắn cố nén lửa giận nói, tất cả là 20 vạn người, ta không thể đánh lại bọn họ, nhưng lẻn vào cứu người ra ta vẫn tự tin không khó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nếu ta tại Long Gia không có thân phận đặc thù... Sợ hắn đối một câu vô nghĩa nào đó cũng không cần nói với ta, trực tiếp xoay người bước đi. Đừng quên, 100 dặm đường nha, 15 vạn đại quân của ngươi có thể đi được một ngày sao? Ta cũng rất là kiên nhẫn giải thích, một ngày sau bộ đội ở phía sau của người ta cũng đã đến nơi rồi. Lại nói, người ta có 20 vạn người là dĩ giật đãi lao, mà quân của ngươi đuổi tới cũng đã mệt mỏi. Ngươi nghĩ muốn sau khi chạy được 100 dặm lập tức gia nhập chiến đấu luôn hả? Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Ta cuối cùng cũng không cần quản cái chủ soái này, tự mình chạy đi. Lúc sau hắn nghe xong, nghĩ thấy có lý, đành phải hướng ta cầu cứu. Ta dẫn người đi cứu, ngươi không cần đi trước là được rồi. Quân đoàn của ngươi lập tức hướng Bạch Hổ quân đoàn chạy theo, ta kiên quyết nói. Không được. Ngươi chỉ có 2.000 người, như thế nào có thể ở trong 20 vạn người đang vây khốn cứu người ra cho được? Hắn hoài nghi nói, cho nên ngươi phải cho ta theo. Ngươi phí lời quá đi, ta liền nổi nóng, nếu thực sự kéo dài thêm nữa thì đường ca thật sự xong đời. Vì thế ta xuất ra lệnh bài mà trước khi đi ra ra đã cho, đối hắn nói, lão tử không dánh cùng ngươi nói lời vô nghĩa, lập tức hướng Bạch Hổ quân đoàn chạy đi. Ngân Long lệnh bài, hắn kinh hô lên, không nghĩ tới lão gia tử đưa cái này cho ngươi, ta không lời nào để nói, chỉ có cầu đại nhân vì huynh đệ của mình mà cứu thiếu gia chúng ta. Nói xong, hắn khóc giống quỳ xuống trước mặt ta. Ngân Long lệnh bài này là tín vật của Long gia đặc sứ khi đi ra ngoài, lúc bình thường thì không xuất hiện, nó xuất hiện chính là có đại sự, không phân biệt cấp bậc. Thấy Ngân Long lệnh bài này như thấy gia chủ, có thể chỉ huy quân đoàn trưởng gia còn có tất cả bộ đội Long gia. Tại Đại Hán Quốc, quân đội nguyện trung thành gia tộc thì lại nguyện trung thành quốc gia. Cho nên bản thân của quốc vương cũng có quân đội, chính là vương gia quân cận vệ cường đại. và còn có tư quân của thân vương. Ta vội vàng nâng đỡ hắn dậy, nói, Lưu Thúc yên tâm, chúng ta là huynh đệ mà, ta như thế nào không thể cứu hắn được. Nếu không, lão gia tử biết được thế nào cũng phải đập chết ta đó chứ. Cảm ơn, Ngụ thiếu gia. Hắn lau nước mắt, đứng lên nói, ta có thể cùng đi với thiếu gia được không vậy? Nói thế nào ngươi cũng không tin à? Ta cả giận nói, ngươi, nhiệm vụ hiện tại là bảo đảm an toàn cho 15 vạn người và đuổi theo Bạch Hổ quân đoàn. Nói xong, ta cũng không để ý đến hắn nữa, vội vàng rời đi. Sau khi ta rời đi, lập tức lệnh cho bộ đội bằng tốc độ nhanh nhất hướng Bình An trấn chạy đi. Với khoảng cách 100 dặm, đại quân 15 vạn người phải đi mất một ngày, mà đám long kỵ sĩ của ta chỉ cần đi có 2 giờ. Lúc sau xuất phát, ta lại liên hệ khẩn cấp với ám dạ tinh linh ở vùng phụ cận, dẫn đầu bọn họ là một nam tử tên Pháp Lý Tạp Sĩ. Ám dạ tinh linh là một loại tín ngưỡng của hắc ám tinh linh, bộ dáng bên ngoài rất giống với tinh linh nhân tộc, nhưng mà bọn hắn luôn luôn sống tại trong thế giới bóng tối. Tương truyền, đó là một cái thế giới vô cùng rộng lớn và hỗn loạn. Bên trong đó có thiên kỳ bách quái đủ các loại sinh vật, từ ma thú cấp thấp cho đến siêu cường đại nhất là cửu cấp ma thú, cái gì cần đều có. Bên trong có rất nhiều vật liệu hy hữu mà thế giới bên ngoài không có được. Chủng tộc bên trong cũng có rất nhiều, nhưng ám dạ tinh linh chỉ là một chủng tộc tương đối cường đại mà thôi. Còn có giống như hôi ải nhân, ngưu đầu nhân, huyệt cư nhân, và rất nhiều chủng tộc khác nữa. Ám dạ tinh linh bởi vì tín ngưỡng hắc ám, cho nên tôn sùng sự giết chóc, cho dù người bên trong nhóm của hắn cũng không ai nhường ai. Ta nghe Pháp Lý Tạp Sĩ nói, bọn họ trong lúc giết chóc là hiến dâng lễ vật tốt nhất đến chủ thần hắc ám. Trời ạ, thật đúng là quá biến thái đây mà. Theo Pháp Lý Tạp Sĩ nói, ám dạ tinh linh tại trên mặt đất có 7 tòa thành chủ, từng thành chủ lại có 10 đại thế gia khác nhau. Danh bài của bọn họ là dựa vào không ngừng chém giết lẫn nhau để đổi lấy. Một khi thất bại kết cục chính là diệt tộc. Pháp Lý Tạp Sĩ chính là tộc trưởng của đại gia tộc. Tại trong một lần tẩy trừ thất thế, bị người ta truy đuổi, vừa vặn chạy vào một cái thông đường quảng mỏ của ải nhân, trong lúc hồ đồ hy hữu đó gặp được ải nhân. Cũng may ải nhân rất dễ gần, thấy bọn hắn đã suy yếu nên lưu lại. Sau này nhận thấy tính tình của bọn hắn rất tốt, nên tộc trưởng ải nhân tộc đề cử bọn họ cho ta. Ta khi biết được chuyện này liền tràn ngập tò mò, nhìn thấy bọn họ tồn tại trong truyền thuyết, tự nhiên thật cao hứng. Sau lại, ta phát hiện bọn họ có năng lực thích khách bẩm sinh, tỉ như hắc ám thị giác, trong bóng tối bọn hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tiềm hành thuật làm cho hành động của bọn họ vô thanh vô tức. Bọn họ còn có kiếm kỹ cao siêu cùng tạo nghệ hắc ám ma pháp làm ta rất vừa lòng. Liền cố ý tập hợp bọn họ lại, thành lập một quân đội tình báo trinh sát và ám sát tướng lãnh. Ta chẳng quản bọn họ là ám giả khỉ gió gì đó, tập hợp nhân số khoảng hơn 700 người, vốn không có nhiều như vậy. Nhưng khi Pháp Lý Tạp Sĩ nhìn thấy đãi ngộ của ta, lại mạo hiểm về tìm tộc nhân đến đây, cuối cùng mới có quy mô như vậy đó. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng, trong lòng thật cao hứng không thôi. Pháp Lý Tạp Sĩ, ta muốn các ngươi xuất động, làm một việc tương đối nguy hiểm, ta đối Pháp Lý Tạp Sĩ nói. Thỉnh đại nhân phân phó, Pháp Lý Tạp Sĩ nói rất rõ ràng, ta thích cấp dưới như thế. Hiện tại ngươi có thể tập kết được bao nhiêu người? Ta trước nhìn bầu trời tối đen rồi hỏi. Đại khái là 150 người. Pháp Lý Tạp Sĩ sau một hồi ngẫm nghĩ rồi nói, vậy là đủ rồi. Tinh thần ta rung lên, nói, ta muốn các ngươi lẻn vào bên trong vòng vây ở Bình An Trấn. Sau khi trời tối đen, ta muốn dẫn quân đội chém giết đến cứu người. Các ngươi chém giết quan quân trung cấp của bọn hắn, hơn nữa làm cho hỗn loạn, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề, Pháp Lý Tạp Sĩ rất tự tin nói. Đúng là không chút khó khăn gì, hắn tự tin là có nguyên nhân. Ám dạ tinh linh rất giỏi ngụy trang của bọn họ thật sự cao minh. Bọn họ có hắc ám ma pháp nghĩ thanh, nhái tiếng. Chỉ cần bọn họ nghe qua một lần thanh âm liền có thể bắt chước đến 8-9 phần. Tối khủng bố là, biến kiểm thuật, biến đổi gương mặt. Đây là thoát thai từ một trong pháp thuật hắc ám là nghĩ hình ma pháp, mà được ám dạ tinh linh sáng tạo ra một pháp thuật độc đáo. Có thể tự do biến hóa gương mặt giống như Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa thần thông, nghĩ đến người nào liền biến thành người đó. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, chính là không thể biến hình thể, và lại có dao động của hắc ám ma pháp, rất dễ dàng bị pháp sư cao cấp phát hiện, nhưng đối chiến sĩ ở cấp hoàng kim mà nói cũng rất khó nhận ra được. Thử tưởng tượng một chút nha, quan chỉ huy đột nhiên nhận được mệnh lệnh tác chiến, đột nhiên bị một thân binh quen thuộc bên cạnh ám sát. Cái cảnh tượng này đáng sợ đến nhường nào. Sau khi phái đám người pháp lý tạp sĩ đi, nhìn mặt trời chói chang ở phương xa xa, lòng ta cảm khái, tối nay nhất định không yên à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, ám dạ sát khí. Tại địa phương cách Bình An trấn khoảng 7-8 dặm, có một mảnh rừng cây thưa thớt. Chúng ta 2.000 người trốn ở nơi này. Vì tránh cho thám mã tìm ra, ta còn cố ý bố trí ngũ hành mê tung trận. Nộ chi kiếm thánh Tạp La đã ở bên người ta, nhưng đối với hắn ta lại không tiết lộ thân phận cái thứ. Ta dụng không gian môn làm cho hắn từ Bắc Lạp Tư Thành chạy đến đây. Hắn thấy ta chỉ huy bộ hạ chém chặt cây rồi kéo đến đây, thập phần khó hiểu. Đại nhân, chúng ta hiện tại nên nghỉ ngơi cho tốt cái đã. Ngươi còn ép bức bọn nhỏ làm cái gì thế? Tạp La không chút khách khí nói. Bọn họ chạy một ngày không ngừng nghỉ, đến lúc đó làm sao đánh giặc được? Ta, không sao, ta cười nói. Dù sao cũng không phí nhiều sức lực, nhưng tác dụng lại rất nhiều. Bày ra trận này, tổng cộng hao phí mất 2.560 cây cọc gỗ, 2.000 cuồng chiến sĩ mỗi người nhiều hơn một cây, căn bản không tốn nhiều sức lực. Cây cọc ta muốn là đại thụ to lớn, đéo nhọn một đầu cắm xuống đất. Dưới chỉ huy của ta qua hơn 10 phút đồng hồ liền hoàn thành. Ngũ hành mê tung trận của ta có phạm vi bao trùm hơn 2 dặm, ở bên trong cũng chứa được hơn 2.000 người cùng nghỉ ngơi của địa hành long. Bốn phía còn lại là uy lực của trận pháp. Nhìn thấy một đống cọc gỗ được sắp đặt hỗn loạn ở bên ngoài, Tạp La bất mãn nói, mấy cái này thì có tác dụng gì chứ? Dĩ nhiên rồi, ảnh hưởng rất lớn đó, ta cười nói. Ngươi cho rằng ta ăn no không có việc gì làm sao nên bày ra trò này chứ gì? Nhưng ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Tạp La khó hiểu hỏi. Hắc hắc, ngay tức thì liền biết thôi, ta cười ha hả nhìn mọi người hạ mệnh lệnh. Không có lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không được nhúc hờ nhích. Điều quan trọng nhất là không lên tiếng. Khi mà Tạp La không giải thích được, hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, cẩn thận xem xét một hồi, rồi nói, có người đến đây, khoảng 100 kỵ sĩ trinh sát, ngoài 10 dặm, cao minh. Ta bội phục nói, hiện tại chung quanh chúng ta nơi nơi đều có người thăm dò, lúc chúng ta vừa mới tới, mặc dù dựa vào lôi đạt, ra đa, báo động trước, hơn nữa ta dùng ma pháp tĩnh tâm kết giới trợ giúp, tránh được sự truy tìm ra lộ tuyến của bọn họ. Nhưng mà người chúng ta lại nhiều, và địa hành long lại to lớn, vẫn là không tránh được dấu vết lưu lại, chắc chắn rằng đã bị phát hiện. Việc này không phải người ta đuổi theo tới đây hay sao? Nhưng mấy cái cọc gỗ kia thì có tác dụng gì chứ? Tạp La khinh thường hỏi, hay là ta dẫn người đi giết sạch bọn họ, đảm bảo một tên cũng không thoát được. Khoan, ta vội vàng ngăn cản, nói. Phía trên mấy cái cọc gỗ này ta đã phù trợ ma pháp, tuyệt đối có thể lừa được bọn họ. Ngươi hãy chờ xem đi, mặc dù là ta bịa chuyện, chẳng qua nó cũng có đạo lý. Ít nhất ngũ hành mê tung trận của ta tuyệt đối có thể lừa được kỵ binh ngoãn nạp. Cần gì bảo Tạp La đi động thủ, bọn nó chắc rằng không thể nhận ra được tin vịt. Bên ngoài cách đại doanh của ta vẻn vẹn không quá 3 dặm. Mấy tên gia hỏa của đối phương không người nào là không lớn tiếng nói, như thế hét lên ấy, đánh chó không thành lại đưa tới đám sói a. Thật sự, Tạp La bán tín bán nghi nói, tuyệt đối, ngài hãy chờ xem đi ha, ta bảo đảm nói. Lúc chúng ta đang còn chuyện trò, xa xa bốc lên một đám bụi mù mịt, mắt đất cũng một trận lay lay động, một chi thám báo bộ đội hơn 100 người từ từ xuất hiện tại đường chân trời. cơ hồ vài cái hô hấp bọn họ đã tới trước mặt ngũ hành mê tung trận liền ngừng lại. Thủ hạ của ta là cuồng chiến sĩ tay đặt trên cán đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy gã địch nhân cách xa bọn họ khoảng vài chục thước. Kỳ quái a, trong này như thế nào nhiều hơn một cánh rừng khô vậy? Thanh âm của quan chỉ huy Ngoãn Nạp truyền đến. Đội trưởng, trước đây ở nơi này có một cánh rừng mà. Một gã thủ hạ của hắn hồi đáp, nhưng là không có âm u như vậy. Ân, có thể là do trời sắp tối rồi, cho nên ánh sáng bên trong đó cũng tối, lúc này mới có vẻ ảm đạm một chút. Bách phu trưởng phỏng đoán, chẳng quá, hay là phái người vào xem một chút đi. Chúng ta đã phát hiện dấu chân, mà cũng quá kỳ quái là không biết đàn vật gì nữa. Số lượng còn không ít, nhìn tình hình là bọn nó đi vào rừng cây này. Các ngươi phải tỉ mỉ tìm tòi, ngàn vạn lần đừng sơ ý. Vâng, hai gã binh lính cười ngựa, chậm rãi tiến vào. Lúc này Tạp La rất bội phục hướng ta nhỏ giọng nói. Không ngờ bọn họ lại không nhìn thấy chúng ta. Thật lợi hại a. Nhưng mà bọn hắn hiện giờ đã đi vào rồi, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ha ha, hãy chờ xem nha. Nếu dễ dàng phá giải như vậy, ta cũng không hao tâm tổn lực làm gì. Ta cũng nhỏ giọng cười nói. Quả nhiên, hai gã kỵ binh dưới ánh mắt dõi theo của chúng ta, tại chung quanh mấy cái cọc gỗ đi tới đi lui, vòng vo đến nửa ngày cuối cùng mới cùng nhau theo đường cũ trở ra bên ngoài. Bên trong đó thế nào rồi? Quan chỉ huy Ngoãn Nạp còn tưởng rằng bọn họ đã tìm kiếm xong rồi, nên đi ra hồi báo. Hắc hắc, không nhìn thấy điều gì cả. Chẳng qua chúng ta vòng vo mất nửa ngày cũng không phát hiện điều gì quái lạ. Một trong hai kỵ binh không chút cố kỵ nào nói ra điều hắn thấy trên quan đạo. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Quan chỉ huy thấy thế cũng không truy cứu vô lễ của bộ hạ, nói thẳng tất cả trở về phục mệnh với thời gian nhanh nhất. Nếu chậm trễ là muốn ăn đòn đó biết không? Đợi cho đám người này biến mất, đám cuồng chiến sĩ của ta cũng bắt đầu dùng ánh mắt sùng kính hướng về ta. Mà Tạp La đối với ta thán phục không thôi, nói, thứ ma pháp này thật đúng là thần kỳ a. Gần trong gang tấc như thế mà cũng không nhìn thấy, vòng vo nửa ngày rồi mới theo đường cũ trở ra. Đại nhân, ngài thật sự là bất khả tư nghị nha. Ha ha, ta khiêm tốn nói, không sao không sao, chẳng qua chỉ chút tài mọn mà thôi, mà ngoại ý của ta là, hắc hắc. Sự lợi hại của ta còn rất nhiều đó mà. Kế tiếp, ta bảo mọi người ăn cơm cùng nghỉ ngơi, nhất là muốn cho địa hành long nghỉ ngơi thật tốt. Áo giáp trên người của bọn nó cũng lấy ra hết, có ngũ hành mê tung trận che giấu, ta phi thường yên tâm. Đại khái nghỉ ngơi được 3-4 giờ, sắc trời đã hoàn toàn đen mịt. Lúc này ta mới mệnh lệnh bọn họ chuẩn bị hành động. Lợi dụng bóng đêm cùng ma pháp tính âm kết giới của ta phụ trợ ẩn giấu, chúng ta chậm gì gì thẳng hướng đại doanh Ngoãn Nạp đi được có 300 thước, liền bị trạm cảnh giới của bọn họ phát hiện. Một tiếng chuông đồng thê lương vang lên từ trạm cảnh giới. 4. Tốc độ tiến về trước của chúng ta rất chậm là do ta sợ đại địa chấn động làm chúng ta bại lộ, mà hiện giờ, ta cũng không cần câu thúc, mệnh lệnh bằng tốc độ nhanh nhất đánh sâu vào. Nhất thời 2000 địa hành long bắt đầu chạy như điên về phía trước. Thanh thế đó quả thực đất rung núi chuyển a. Bên trong đại doanh Ngoãn Nạp là một trận hỗn loạn. Sự tình quá đột ngột, giống như ta dự đoán, thất công chúa vốn cho rằng Long Thanh Vân bị nhốt ở trong Bình An Trấn lợi dụng đêm khuya đột phá vòng vây, cho nên nàng mới lệnh cho bộ đội sớm đi nghỉ ngơi, đến đêm khuya mới chuẩn bị chiến đấu. Cách này đối với nàng cũng bất đắc dĩ mà thôi, dù sao bộ đội của nàng cũng là người, lại giống như Long Thanh Vân vậy. Bộ hạ của nàng cũng ngàn dặm chạy tới đây, người thì kiệt sức, ngựa thì hết hơi, nàng làm sao có thể bảo bộ hạ túc trực gác đêm nữa chứ. Nói vậy, Long Thanh Vân ở bên trong nghỉ ngơi, còn nàng thì không nghỉ ngơi, vạn nhất Long Thanh Vân tại lúc nửa đêm phá vòng vây, không phải nàng quá thiệt thời lắm hay sao? Dù sao chung quanh đây đều là thám mã trinh sát, bị đại đội nào đó tập kích bất ngờ là không có khả thi. Hơn nữa nàng đối với nhóm bộ đội này rất tin tưởng, cho nên mới làm ra cái quyết định này. Có thể nói, Tất cả điều ta nghĩ thì bọn họ cũng đã nghĩ. Điều sơ hở duy nhất của nàng chính là không biết rằng ta đã đến. Mà sơ hở này nhất định làm cho nàng rất thảm bại đây. Sau khi bị tập kích, quân đội Ngoã Nạp biểu hiện ra tố chất chiến đấu cực kỳ vĩ đại. Tại cái loại chiến đấu này, bọn họ mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng khải giáp cùng ngựa không rời khỏi. Tin tức cảnh báo bị đánh lén truyền đến, lập tức tất cả mọi người từ trong mộng tỉnh lại, không có bối rối gì quá lớn. Các chiến sĩ cũng đã tự giác dắt ngựa đến tập kết. Quan quân thì trong chốc lát đã có mặt trước người bọn họ. Nếu cho bọn họ thêm vài phút thời gian ngắn ngủi, tất cả đại quân sẽ bừng tỉnh lại, tạo thành một cỗ máy chiến tranh có hiệu quả cực cao. Nhưng mà, thế gian này không có từ nếu. Lại nói, nếu ta không có ám dạ, sợ là ta muốn mang theo 20 vạn cuồng long kỵ binh mới có thể cứu người ra được. Ở thời điểm quan quân Ngoã Nạp vừa xuất hiện, liền bị các bộ hạ ở chung quanh ám sát. Chỉ đến khi ta dẫn người vọt tới, chỉ thấy được ít nhất 20 quan quân cao cấp đã bị ám sát. Tỷ như vừa rồi, thiên phu trưởng tướng quân vừa mới cưỡi ngựa đến tiếp quản bộ đội. Bên cạnh hắn lặng lẽ xuất hiện một binh lính có dáng nhỏ bé thân mặc quân phục Ngoã Nạp. Tại khoảng cách không đến 2 thước, gã binh lính nhỏ bé kia đột nhiên tiến sát lại, dùng một thanh chùy thủ đen ngòm hung hăng đâm vào cổ vị tướng quân kia. Cái gã tướng quân cũng được xem như là cao thủ trong cao thủ, hàng năm miệt mài kiếp sống trong chiến đấu làm hắn đối với cảm giác sát khí gần như là một loại bản năng, ở trên ngựa thì không thể kịp tránh né. Hắn dứt khoát dùng đấu khí đến cánh tay đi đón đỡ chùy thủ, sau đó dùng tay kia đánh trả. Cũng ra ngoài dự liệu là ám dạ tinh linh thích khách kia căn bản không đón đỡ, cứ như vậy chuyển cổ tay, hung hăng chém cánh tay Ngoã Nạp tướng quân một cái. Sau đó tiếp theo phản xung lực, lộn ngược về sau một cái, đã chạy ra ngoài xa xa, lắc mình mấy cái liền biến mất trong bóng đêm. Lại nhìn về phía Ngoã Nạp tướng quân cánh tay kia quơ quơ ở trước ngực gục xuống bỏ mình, đảo mắt nhìn thấy cả người hắn đen thui, lại có thêm mùi vị khó ngửi làm cho người ta có thể hiểu được trên thi thể của hắn đầy chất kịch độc. Ngay cả ta đứng ở xa xa cũng có cảm giác khủng bố, nhìn đấu khí của hắn. Chỉ biết hắn hoàng kim cấp thấp, nhưng khi đối mặt một người trước sau chỉ qua 2-3 giây đồng hồ liền biến thành một cổ thi thể. Hảo quỷ dị ám sát thuật, hảo biến thái kịch độc, hảo phương thức thoát thân lưu loát. Những sự tình như vậy ở trong đại doanh của Ngoã Nạp không ngừng diễn ra. Có quan quân khi đi ngang qua binh lính liền bị giết, tựa như tướng quân vừa rồi đó. Lại còn có thanh chùy thủ không biết từ nơi này xuất hiện hoặc độc tiễn bắn ra. Có thể chết đi cũng không biết tìm ai để giải oan, thậm chí còn có thân binh của chính mình giết đi. Bọn họ chỉ trừng mắt kinh ngạc mà chết, sợ là chết đi thật sự không có nhắm mắt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, ám sát công chúa. Kỳ thật ám dạ tinh linh quá âm hiểm, không chỉ vẻn vẹn là ám sát quan quân, mà là nơi nơi kiến lập hỗn loạn. Tỷ như ám dạ tinh linh bất lương nào đó biến ảo thành một gã quan trên, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi vào quân đội bạn, làm cho đám cấp dưới mất mặt, rồi đâm chết quan trên, dấy lên sự phẫn nộ của cấp dưới chạy đến thì gã quan trên đó đột ngột biến mất.